Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 195, chương 77, thà tại thẳng bên trong lấy. Xin tha đao bộ lạc đi, xin tha đao bộ lạc đi. Đao bộ lạc thủ lĩnh tại đất tuyết bên trong quỳ xuống đất phủ phục hướng. Lang đồ đằng, tiếp cận sau điên cuồng lấy đầu gõ đất, đem máu tươi nhuộm đỏ mặt đất, cũng không dám chắc ngừng. Lang đồ đằng lạnh lùng nhìn hắn một cái, ánh mắt liếc nhìn toàn bộ đao bộ lạc. Hắn đang tìm kiếm đao bộ lạc vu, nhưng chưa từng thấy đến. Ánh mắt dừng lại tại đao bộ lạc đồ đằng trên đá. Cái này đồ đằng thạch thể tích không nhỏ, nhưng ẩn chứa đồ đằng lực lượng lại ít đến thương cảm. Đây chỉ là một đồ đằng hỏa trùng. Đi theo tiến đến Niu đồ đằng mở miệng nói ra. Hỏa hỗn lạc, lang bộ lạc người nhảy lên tế tự múa. Đây là vì thuận tiện hai cái đồ đằng nhóm lửa đồ đằng lửa. Theo đồ đằng lửa nhóm lửa, lang đồ đằng mở miệng. Ta không nhìn thấy vu, không nhìn thấy vu. Niu đồ đằng mở miệng giải thích. Cái này bộ lạc nhất định phân ra rất nhiều hỏa trùng. Đây là một loại khác tấn cấp phương thức. Khi đồ đằng không thể lĩnh ngộ mình đường thời điểm sử dụng. Như thế nào tấn cấp? Đệ ngũ huyền mở miệng hỏi thăm. Kỳ thật hắn dù cho không hỏi, Niu đồ đằng cũng sẽ chủ động nói ra. Bất quá dạng này càng có thể kích phát Niu đồ đằng hứng thú. Sẽ nói càng nhiều, kỹ lưỡng hơn. Không cách nào tấn cấp linh đồ đằng thời điểm, đồ đằng có thể lựa chọn phân ra càng nhiều hỏa trùng. Khi những này hỏa trùng cường đại đến trình độ nhất định, lại toàn bộ thôn phệ, liền có thể cưỡng ép tấn thăng. Niu đồ đằng hưng phấn mở miệng giải thích. Làm sao ngươi biết cặn kẽ như vậy? Đệ ngũ huyền hiếu kỳ hỏi thăm. Niu đồ đằng hưng phấn trong câu nói, cho người ta một loại tự mình kinh lịch cảm giác, ngạch. Ta kiến thức khá rộng bác, đương nhiên biết, lang đồ đằng quỷ dị nhìn Niu đồ đằng một chút. Cái này khiến Niu đồ đằng phát ra, hừ, một tiếng. Biểu thị bất mãn, lang đồ đằng không hứng thú tìm tòi nghiên cứu Niu đồ đằng đến cùng có phải hay không dùng phương. Pháp này tấn cấp. Nàng tiến lên một bước, móng phải dùng sức vỗ xuống, trực tiếp đem đao bộ lạc thủ lĩnh đầu lâu dẫm dẹp. Đao bộ lạc cùng các ngươi có thù, đồ đằng thạch lưu cho các ngươi. Lang bộ lạc nói xong, ánh mắt đảo qua đệ ngũ huyền cùng sa bộ lạc đồ đằng hỏa trùng. Đứng dậy đi vào đao bộ lạc già yếu trước mặt, nếu là không có gió tuyết này trời, những người này có lẽ còn có thể cầu sống. Nhưng tại thời tiết như vậy bên trong, không có bộ lạc nào sẽ lưu lại địch nhân lão ấu. Khu trục đã là một cái bộ lạc cuối cùng nhân từ. Đáng tiếc bọn hắn gặp phải lang đồ đằng tâm tình không tốt. Nàng gần nhất thật thích giết chóc, không chút kiêng kỵ xông vào đao bộ lạc già yếu bên trong. Lang đồ đằng bắt đầu đại khai sát giới. Nàng tổng dạng này, sớm tối sắp điên. Niu đồ đằng bất mãn lầm bầm, tựa như đang trả thù nàng vừa mới nhìn mình ánh mắt. Không điên cuồng, không sống, ta lại cảm thấy, đây mới là nàng nói. Đệ ngũ huyền trả lời xong, ánh mắt nhìn về phía đao đồ đằng. Ngươi còn nhớ ta không? Hắn mở miệng hỏi thăm. Là trên thực tế, đệ ngũ huyền không cảm thấy đao đồ đằng có thể nhớ kỹ mình. Bởi vì bọn hắn hai cái cũng không có chạm qua mặt. Không nhớ rõ, đao đồ đằng nói, thanh âm của hắn cho người ta một loại cảm giác lạnh như băng. Cũng nghe không ra sợ hãi. Kia thổ đồ đằng đâu? Đệ ngũ huyền nhìn về phía xa bộ lạc đồ đằng hỏa trùng. Hắn mặc dù còn không có hoàn toàn chuyển hóa, nhưng đã có một tia năm đó thổ đồ đằng vận vì. Ngạch. Giống như có chút quen thuộc, ta là đao đồ đằng diệt đi nơi này về sau chia ra. Đối với trước đó chiến tranh, cũng không rõ ràng, đao đồ đằng nói, ngươi nhìn, ta nói không sai đi. Niu đồ đằng mở miệng, vui vẻ với mình suy đoán là chính xác, ngươi cho rằng dạng này ta liền sẽ không tổn thương ngươi sao? Đệ Ngũ Huyền cảm giác đối phương giống như là tại làm vô tội biện hộ. Dĩ nhiên không phải, ta chỉ là không cảm thấy tử vong có cái gì. Ta sớm tối muốn chết, bất quá là chết tại trong tay các ngươi, vẫn là đao đồ đằng trong tay mà thôi. Cái này đao đồ đằng hỏa chủng nói, hắn lời này thật đúng là để Đệ Ngũ Huyền do dự. Giết hắn sẽ không đạt được bất luận cái gì vui vẻ. Nhưng khi đó hỏa bộ lạc dòng dã 47 cái tính mạng đều là nhét vào cái này bộ lạc trong tay. Lúc trước hỏa bộ lạc trưởng thành nam tính tính đến đời thứ hai thủ lĩnh, hết thảy mới 48 người. Vì chi viện thổ bộ lạc toàn bộ xuất kích, cuối cùng trở về chỉ có đời thứ hai thủ lĩnh, liền là đời thứ hai thủ lĩnh, vẫn là đời thứ ba vu dẫn người cứu về rồi. Trở về thời điểm như là người chết, cuối cùng bị Đệ Ngũ Huyền cưỡng ép thúc đẩy sinh trưởng thành đồ đằng chiến sĩ mới sống sót. Có người nói cho ta, chỉ có buông xuống cừu hận mới có thể buông xuống phụ trọng, buông xuống đau xót, nhẹ nhàng tiến lên. Nhưng ta một mực không cho là như vậy. Bọn hắn nói ta cách cục không đủ, ta không biết đúng sai, ta chỉ biết là thà tại thẳng bên trong lấy, không tại khúc bên trong cầu. Đệ Ngũ Huyền chậm rãi mở miệng, một bên kể rõ, một bên trải vuốt tâm cảnh của mình. Giảng thật, ta vừa mới thật động tâm, muốn giữ lại ngươi, để ngươi thôn phệ đao đồ đằng, báo năm đó thù. Hắn nói, đột nhiên dừng lại, tất cả mọi người đồ đằng đều đang đợi hắn lời kế tiếp. Liền ngay cả lang đồ đằng đều dừng tay, quay đầu quan sát hắn. Nhưng cừu hận a, tựa như là ma quỷ trong lòng ta, càng không ngừng cắn xé ta. Đây chính là tất cả hỏa bộ lạc trưởng thành nam tính linh hồn a. Bọn hắn liền nghỉ ngơi ở chỗ này, cũng bởi vì các ngươi, cho nên đao bộ lạc muốn tại thế gian này xóa tên. Mặc kệ là đao bộ lạc hỏa chủng, vẫn là đao đồ đằng. Đệ Ngũ Huyền nói xong, liền ngăn cách đồ đằng lửa, hướng Tiểu Vương Bát ra lệnh. Tiểu Vương Bát vỡ ra mình miệng rộng, lộ ra một ngụm khiết bạch như nhân loại đồng dạng răng. Nhanh chân đi vào đao đồ đằng hỏa chủng bên người. Răng rác, rát băng, rát băng. Hắn một ngụm muốn xuống dưới, ra sức nhấm nuốt. A, đao đồ đằng hỏa chủng bình tĩnh, lạnh lẽo toàn bộ biến mất. Chỉ có thống khổ kêu rên xuyên thấu qua đồ đằng lửa truyền ra ngoài. Tê, nghiêu đồ đằng cắn răng hít một hơi lãnh khí. Hắn cảm giác kia cắn một cái ở trên người hắn, đau đớn không được. Đây không phải hắn lần thứ nhất gặp Tiểu Vương Bát ăn hết đồ đằng. Nhưng mỗi một lần Tiểu Vương Bát ăn đồ đằng thời điểm, hắn đều có một loại bị cắn ảo giác. Chính hắn cũng không biết vì sao lại dạng này. Ta cầu xin tha thứ. Ta nguyện ý tôn ngài là linh chủ, nguyện ý tín ngưỡng ngài. A, đao đồ đằng hỏa chủng kêu thảm cầu xin tha thứ. Có lẽ là bởi vì sinh tử vào đầu không còn như vậy không sợ. Có lẽ là đau đớn để hắn không thể chịu đựng được. Mặc kệ là nguyên nhân gì, hắn cuối cùng vẫn mở miệng cầu xin tha thứ. Ta có đôi khi luôn cảm thấy, nếu như ta chiến thắng địch nhân về sau, không thể nghe đến địch nhân kêu rên, như vậy thì giống thắng lợi sau không có thu hoạch được tiếng vỗ tay đồng dạng. Cảm tạ ngươi thỏa mãn ta cái này tiểu đam mê. Đệ Ngũ Huyền thanh âm bên trong lộ ra vui sướng, nhưng hắn ánh mắt lại sâu thúy nhìn về phía phương đông rừng cây. Lúc trước hỏa bộ lạc các dũng sĩ liền chết ở nơi đó, đến chết chưa thể trở về đồ đằng lửa ôm ấp. Đao đồ đằng sẽ không bỏ qua ngươi. Chờ đao đồ đằng a tấn thăng, các ngươi đều muốn a chết. Các ngươi cùng long bộ lạc đều muốn a. Theo cuối cùng một tiếng hét thảm, Tiểu Vương Bát đánh một ợ no nê. Đao đồ đằng hỏa chủng triệt để biến mất. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tại chuencv.com hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.